Chương 230, chỉ là phân thân. Tiệt thiên chỉ uy lực thật sự là quá đáng sợ, cơ hồ trong nháy mắt, liền xuyên thủng trên bầu trời cự đại hư ảnh. Nhưng là Hoàng Tuyền ở nơi này kịch liệt đụng nhau bên dưới, lại cũng là được cực sự nghiêm trọng thương thế. Bây giờ hắn mặc dù tiệt thiên chỉ cường đại, nhưng lại liền cảnh giới tiểu thành cũng không có đi đến. Chỉ có thể nói là bước đầu nắm giữ mà thôi, căn bản là không có cách đem tiệt thiên chỉ ảo diệu thực sự bày ra. Thiên ma làm là tối cường của ma, hắn tiệt thiên chỉ biến ảo vô cùng, thậm chí có thể lấy ra nhất phương thiên đạo cho mình dùng. Bây giờ Hoàng Tuyển thi triển ra tiệt thiên chỉ, đừng nói cùng thiên ma so sánh với, coi như là cùng Trần Hy tương đối lời nói, kia cũng có cực trên lệch lớn. Bằng không, phỏng trừng Hoàng Tuyển chỉ một cái bên dưới, Bích Lạc tiên đế đạo hư ảnh này sẽ trực tiếp giải tán mở. Thà cho là như thế, Bích Lạc tiên đế cái bóng mở kia cũng thiếu chút nữa bể ra, cơ hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Không hổ là cổ ma chi lực đáng tiếc, ngươi tu hành còn xa xa bất đáo ra. Bích Lạc tiên đế hư ảnh chậm rãi ngưng kết, sau đó hắn thập phần cười trào phúng một tiếng. Nếu là chân chính cổ ma xuất thủ, như vậy Bích Lạc tiên đế tuyệt đối sẽ trực tiếp quay đầu chạy trốn, liền khối khắc cũng không dám dừng lại. Nhưng là Hoàng Tuyền rõ ràng còn luyện vờ ở chưa đến nơi đến chỗ nở, căn bản đối Bích Lạc tiên đế không tạo thành uy hiếp. Hảo tiểu tử, lúc này tuyệt đối không thể lưu ngươi, cho ta hoàn toàn tan thành mây khói đi. Bích Lạc tiên đế lạnh rên một tiếng, sau đó liền tụ tập được lực lượng toàn thân, muốn đem Hoàng Tuyền ma đế cái này phân thân hoàn toàn tiêu diệt. Sư tôn cứu ta Hoàng Tuyền ma đế ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn không do dự nữa, cũng là trực tiếp giống lớn một tiếng. Bây giờ mình thật sự là quá yếu, cho dù là cái này bản thể biến hóa ra phân thân, cũng hoàn toàn là không phải Bích Lạc tiên đế đối thủ. Cho nên giờ phút này Hoàng Tuyển cũng không để ý mặt mũi, trực tiếp cầu cứu. Trần Hy đứng tại chỗ chủ trừ trong chốc lát, sau đó rồi đột nhiên bước về phía trước một bước, trực tiếp đứng ở trước mặt Hoàng Tuyển. Vô luận như thế nào, Hoàng Tuyển dù sao cũng là đệ tử của mình, hắn tuyệt đối sẽ không mắt thấy Hoàng Tuyển bỏ mình, cho dù là một đạo phân thân cũng không được Bích Lạc tiên đế đúng không? Bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ chạy trở về ngươi thiên giới đi, bổn tọa tạm tha ngươi một cái mạng. Bằng không, bổn tọa liền đem ngươi bản thể kể cả cái này phân thân, cùng nhau xóa bỏ. Sắc mặt của Trần Hy nghiêm túc nói, hắn sống lưng ngưỡng rất thẳng, cả người giống như một thanh gần sắp ra khỏi vỏ thần kiếm. Sư tôn uy vũ khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn đột nhiên hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ kích động. Sư tôn, ngài có thể đừng vội giết hắn sao? Chờ ta phi thăng thiên giới sau đó lại tìm người này quyết tử chiến một trận. Hoàng Tuyển trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu vẻ, hắn đôi Bích Lạc tiên đế hận ý, thật là có thể rót xuyên thấu qua ngũ hồ tứ hải. Hắn biết rõ mình sư tôn rất mạnh, nếu như sư tôn xuất thủ lời nói, tuyệt đối có thể mang Bích Lạc tiên đế tùy tiện xóa bỏ. Nhưng là Hoàng Tuyển hay là muốn chính mình tự tay báo thù, như vậy mới có thể tiêu trừ đi hắn mối hận trong lòng. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyển lời nói sau, hắn thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, nhưng trong lòng đang suy tư lên đối sách. Nếu như là bây giờ Trần Hy ra mặt, kia tuyệt đối là không phải Bích Lạc tiên đế đối thủ. Bây giờ hắn trong tay, tổng cộng có 2 lá bài tẩy, có lẽ có thể uy hiếp được Bích Lạc tiên đế, một trong số đó là thiên ma phân thân, 2 đó là thiên địa ấn. Thiên ma phân thân thật sự là quá trọng yếu, Trần Hy không muốn đem này bảo vệ tánh mạng cơ hội, lãng phí ở này trên người Bích Lạc tiên đế. Vì vậy, hắn liền chính mình ý thức vùi đầu vào thiên địa ấn bên trong. Thiên địa ấn chung, có một cái thập phần to lớn thân thể ở trong hư không ngồi xếp bằng, hắn trên người có rậm rạp chẳng chịt gông xiềng, cả người trên dưới mang theo thập phần khí thế kinh khủng, phảng phất có thể tùy tiện trấn áp thế gian hết thảy. Sư tôn ngài tìm đệ tử có chuyện gì sao? Cổ ma chậm rãi mở 2 mắt ra, sau đó hơi kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt. Hắn không hiểu sư tôn vì sao lại vào lúc này tiến vào thiên địa ấn bên trong. Chẳng lẽ sư tôn nghĩ xong hắn đã bỏ qua rồi chính mình sai lầm, muốn đem chính mình thả ra ngoài hồn ma, ngươi bây giờ còn có thể đem lực lượng ngươi tạm thời cấp cho vi sư sao? Trần Hy cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp lên tiếng vấn đạo. Hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ nghiêm túc. Sư tôn, đệ tử trước cấp cho ngài kia lao lực lượng, là ta ngưng tụ mấy triệu năm mới tiết lộ ra ngoài. Bây giờ, đã không có biện pháp lại đem lực lượng cấp cho ngài. Cổ ma chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài, thanh âm của hắn trung tràn đầy xấu hổ. Như vậy phải không? Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, nhưng trong lòng bắt đầu suy tư. Hồng ma, nếu như ta đưa ngươi thả ra ngoài lời nói, ngươi có phải hay không là kia Bích Lạc Tiên Đế đối thủ? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó Trần Âm Thanh hỏi. Sư tôn, đệ tử cái này phân thân bị Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo áp chế, chỉ có thể buộc phát ra không vượt qua Thiên Huyền Đại Lục quy tắc lực lượng. Mặc dù Bích Lạc Tiên Đế là không phải đối thủ của ta, nhưng là muốn bằng vào cái này phân thân tàn sát hắn bản tôn, kia tuyệt đối không thế. Hồng Ma lần nữa chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy giải thích. Bây giờ ngươi bị trấn áp là không phải bản thể, chỉ là một đạo phân thân. Trần Hy nghe được Hồng Ma lời nói sau, hắn thoáng cái lăng ngay tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta bản thể lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như cưỡng ép tiến vào Thiên Huyền Đại Lục lời nói, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ tan vỡ, cho nên chỉ có thể phân ra một đạo trước người phân tới. Hồng Ma có chút lúng túng nói một câu. Hắn không nghĩ tới, Thiên Huyền Đại Lục những thứ này thổ dân cư nhiên như thế mạnh, lại đưa hắn cái này phân thân vĩnh trấn nơi đây, để cho hắn cảm giác hết sức khó xử cùng xấu hổ. Nếu như ta sử dụng Tiệt Thiên Chỉ lời nói, có thể hay không tiêu diệt Bích Lạc Tiên Đế? Trần Hy chậm rãi gật đầu một cái, sau đó sẽ lần lên tiếng hỏi một câu, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy sắc cơ. Sư tôn, Tiệt Thiên Chỉ chắc hẳn đã đạt đến cảnh giới tối cao, phỏng chừng có thể tiêu diệt hắn cái này phân thân. Nếu như ở có ta bản thể trợ giúp, nói không chừng có thể nghịch lưu nhi thượng, trực tiếp công kích về phía Bích Lạc Tiên Đế bản thân. Cổ Ma đầu tiên là suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lên tiếng nói. Bây giờ Bích Lạc Tiên Đế đạo hư ảnh này, đã không có lúc mới bắt đầu sau khi như vậy cường đại. Bây giờ phỏng chừng cũng liền ở bán bộ thiên tôn tả hưu, nếu như Trần Hy sử dụng ra Tiệt Thiên Chỉ lời nói, nhất định có thể đủ đem giết chết. Rất tốt. Trần Hy nghe được Cổ Ma lời nói sau, hắn nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó ý thức liền từ thiên địa ấn trung rút ra, lần nữa hồi thuộc về bản thể. Hoàng Tuyền, bản đế cảm thấy ngươi tư chất rất là không tệ, nếu là có thể thần phục với ta lời nói, có lẽ chờ ngươi phi thăng thiên giới sau đó, bản đế có thể ban thưởng ngươi làm một tên thiên tướng. Ánh mắt của Bích Lạc Tiên Đế nhìn về phía Hoàng Tuyền, sau đó giọng nhàn nhạt nói một tiếng. Bích Lạc lão cẩu, ngươi hảo hảo rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Trăm năm bên trong, bản đế nhất định đi thiên giới lấy ngươi đầu. Người Hoàng Tuyền Ma Đế hung hăng xì một tiếng, sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Hoàng Tuyền, lui về phía sau hai bước, người này liền giao cho vi sư xử lý đi. Đang lúc này, Trần Hy thanh âm, đột nhiên từ Hoàng Tuyền Ma Đế bên người truyền ra.